Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là tên mập dựa vào quan hệ mà thượng vị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi ở trong chấp pháp độ đi ra thì Lâm Bắc Thần đã đến thẳng cái tổng dinh thự của Lâm Tâm Thành. Tuy nhiên tên này thì hình như là một cái người của bên ma tộc cổ, hắn chuyên đi săn những cái người mà có cái huyết mạch thần thánh đế hoàng để có thể nghiên cứu. Bản thân hắn thì cũng là cái dạng tự cải tạo bản thân cho nên giết không chết. Hắn còn có mấy cái khôi lỗi nữa giấu trong mật thất và Lâm Bắc Thần đã tìm ra. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Biểu cảm của Lâm Tâm Thành từ lúc đầu kinh hoàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Người không giết được ta. Hắn đứng vững cắn răng nói, nhục thân thực sự của ta cũng không ở chỗ này. Không phá hủy nhục thân của ta thì ta sẽ vĩnh viễn bất tử. Ngươi lừa gạt ai vậy chứ? Lâm Bắc Thần chế giễu nói. Trong 24 đạo huyết mạch, cải tạo đạo mặc dù là quỷ dị, nhưng tuyệt đối không cách nào đạt tới loại trình độ này. Ai nói ta là cải tạo đạo nào? Lâm Tâm Thành nở nụ cười lạnh, hất cái cằm lên, ngạo nghễ nói. Đây là thần thuật độc môn, cơ giới đạo của hoang cổ thánh tộc. Huyết nhục yếu ớt, máy móc vĩnh tồn, đây mới thực sự là đạo tiến hóa của sinh mệnh. Hơn nữa cái này vỏn vẹn chỉ là một trong những bí đạo của thánh tộc. 24 đường huyết mạch nhân tộc, có hoa mà không quả. Thánh tộc ta, thất đại lưu phái, mới thực sự là áo nghĩa vĩnh hằng. Cái chủng tộc khốn kiếp, cũng xứng khẩu xuất cuồng ngôn. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, nếu như ta nhớ không lầm, thời đại biến thiên phá diệt lần thứ hai, hoang cổ tộc chẳng qua chỉ là con chó hoang, dưới sự che chở của nhân tộc mà thôi. À, ánh mắt của Lâm Tâm Thành trở nên đỏ tươi nói, người biết chuyện của thời đại kia, là ai nói cho người biết? Lâm Bắc Thần cười lạnh lần nữa xuất thủ, người cũng phải có mạng để nghe. Trường kình như phong lôi, trong một mật thất đóng chặt, khí áp lập tức tăng cao. Người không muốn biết, ở trên ngân trần tình lộ đang xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tâm Thành đột nhiên nói. Lòng bàn tay Lâm Bắc Thần ở vị trí cách đầu hắn nửa mét bỗng nhiên ngừng lại. Nói xem. Hắn chậm rãi nói. Không cần phải nói, nhìn là được. Lâm Tâm Thành biết mình lại lầm nữa, nắm giữ thế cục. Hắn cười cười, tay trái bóp ra một cái thủ ấn. Ấn quyết hóa thành một đạo lưu quang, đánh vào trong cây đèn cổ sứt mẻ. Cổ đăng khẽ chấn động, chùm sáng như một cái máy chiếu. Từ trong cổ đăng bắn ra ngoài, chiếu sáng vách tường màu nâu đen ở chính diện, hiện lên hình ảnh. Đó là nơi ở của Tổng bộ Kiếm Tiên Quân Bộ Ngân Trần Tinh Lộ, một cái thổ hệ trận đang tiến hành. Đồng thời xác định động thủ với người, tiêu diệt toàn bộ tất cả mọi thế lực có liên quan đến người, đã sớm bắt đầu tiến hành rồi. Ngân Trần Tinh Lộ chỉ là một trong số đó, thân là đại bản doanh của Kiếm Tiên Quân Bộ, chẳng mấy chốc nó sẽ hóa thành một vùng phế tích. Những người đi theo người cũng sẽ hóa thành bụi bặm trong tinh hà. Trên mặt của Lâm Tâm Thành lần nữa hiện lên vẻ đắc ý mà nói, thực ra đối phó với loại người như ngươi thực sự là rất đơn giản. Ngươi cho rằng bản thân rất mạnh, cho rằng ngươi đã sáng tạo ra sự nghiệp. Nhưng kỳ thật tất cả những gì mà ngươi đang có, ở trong mắt của đại năng chân chính, chẳng qua chỉ là trò chơi con nít mà thôi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần vững vàng nhìn chằm chằm vào hình ảnh trình chiếu, ngân trần tinh lộ, tổng bộ của Kiếm Tiên Quân Bộ. Phòng họp, đây là một lần hành động trảm thủ đột kích không có dấu hiệu báo trước. Đợi đến khi các cao tầng của Kiếm Tiên Quân Bộ tham gia hội nghị kịp phản ứng, không gian chung quanh đã bị phong bế. Bọn sát thủ át chủ bài đến từ Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu đã xuất hiện trước mặt. Cuộc tập kích bắt đầu, mười mấy chiến tướng trọng điểm cấp đại lĩnh chủ, vực chủ, kinh ngạc trà lấy cổ, máu tươi từ kẽ tay phun ra. Rất nhanh sau đó, màu đỏ biến thành màu đen, thân thể chậm rãi ngã xuống. Bọn sát thủ át chủ bài của Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu giống như quỷ hồn đòi mạng. Bọn chúng tinh thân các thuật pháp giết người, lập ra xuất hiện, mỗi một đòn đều có thể mang đi một vị chiến tướng. Hơn nữa chư tướng của quân bộ cảm giác thân thể buồn rùn là dấu hiệu của việc trúng độc. Trong chúng ta xuất hiện gian tế, có nội gián, rút lui, nhanh chóng bảo vệ Tiêu đại nhân rời khỏi nơi này, có người hô to. Cục diện có vẻ hơi hỗn loạn. Trong đám nữ quần, thân ảnh mập mạp trắng trẻo của Tiêu Bính Cam bị đám người chen lấn ở khu vực trung tâm, hiển nhiên là được người ta nhìn chăm chú. Hắn lúc này chính là chỉ huy tối cao của đại bản doanh Kiếm Tiên Quân Bộ, trước đây không lâu vừa mới được Vương Trung ủy thác cho trách nhiệm. Quyền lực của đại bản doanh Kiếm Tiền Quân Bộ lúc này đều tập trung trên người hắn. Đại nhân, đi mau. Có chiến tướng muốn bảo vệ Tiểu Bính Cam rút lui. Quân bộ từ trên xuống dưới người người đều biết. Tiêu tướng quân sở dĩ có thể trở thành quan chỉ huy tối cao của đại bản doanh cũng không phải là bởi vì thực lực của bản thân mà bởi vì cái thân phận kiếm tiên của Lâm Bắc Thần. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Bởi vì những chuyện tương tự ở toàn bộ Ngân Trần Tinh Lộ, không, phải nói là toàn bộ Tử Vi Tinh Khu đều là chuyện hết sức bình thường. Nhưng bây giờ sát cơ giáng lâm, muốn trông cậy vào một tên mập mạp dựa vào quan hệ mà thượng vị thì hiển nhiên không khả thi. Có ngày thành lập của kiếm tiền quân bộ quá ngắn ngủi nên nó không hoàn toàn bền chắc như sắt thép. Những thủ đoạn của Vương Trung vô cùng thông minh, ít nhất thì những chiến tướng mắn tuyển chọn từ thiên giới là rất trung thành. Tiến nhiên, nghĩ cách phá giải khốn trận, đánh phá vòng bảo hộ. Linh Mạt đưa người đến bảo vệ Tiêu Đại Nhân, một khi phá trận xong thì dẫn Tiêu Đại Nhân rời đi ngay. Châu Thiến mau nghĩ cách kiểm tra và giải độc, còn những người khác theo ta ngăn chặn những cái thứ chó má này không lộ được ra ngoài ánh sáng. Đệ nhất phó soái Trương Niệm Quy cầm một cái hộp kim loại dài đựng đủ các loại đao, cưỡng chế độc tính trong người, vận chuyển chân khí, một đao liền đánh bay một tên sát thủ át chủ bài nhỏ nhắn xinh xắn đang tấn công trực diện. Hắn gặp nguy không loạn, liên tiếp ban bố mệnh lệnh. Hơn một tháng trước đó hắn chỉ là một chiến tướng nhất đẳng ở trong Hùng Phong quân bộ. Hùng Phong quân bộ bị kiếm tiền quân bộ chiếm đoạt, tiền nguyên soái là Hùng Vũ thì bị giết, Trương Niệm Quy bị những đồng đội khác sắp xếp vào kiếm tiền quân bộ. Ông ta cũng không bài xích việc này, dù sao trong toàn bộ Ngân Trần Tinh Lộ, kiếm tiền quân bộ là tập đoàn quân sự duy nhất, thực sự là chiến đấu vì nhân tộc. Trương Niệm Quy vốn cho rằng bản thân phải tích góp và lắng động một thời gian dài thì mới được trọng dụng. Trong những lần chiến đấu, biểu hiện của ông ta có thể xem như hợp quy củ, nhưng không ngờ lại lọt vào mắt xanh của Phong đại soái Vương Trung, thì trong khoảng thời gian ngắn đã thăng liền 3 cấp. Bây giờ ông ta là đệ nhất phó soái trong đại bản doanh của kiếm tiên quân bộ, chỉ đứng sau mỗi Tiêu Bính Cam. Thực lực của ông ta rất mạnh, chỉ với một tay đao pháp loạn sát có thể giết chết 23 giai vực chủ. Ông ta lại là một người trầm ổn và công bằng, chỉ một khoảng thời gian ngắn đã tạo được uy vọng rất lớn trong đại bản doanh của kiếm tiên quân bộ, nhất là trong đám tiến sĩ cấp thấp, còn họ còn tôn sùng ông ta hơn cả đại soái Tiêu Bính Cam. Gặp phải chuyện khó xử, suy nghĩ của Trương Niệm Quỳ rất đơn giản, chính là bằng mọi giá, cho dù bản thân có bị giết cũng phải bảo vệ Tiêu Bính Cam, sống sót mà rời đi. Mặc dù tên mập ăn hàng trắng bóc này dùng quan hệ để mà đi lên, thoạt nhìn trông không có học vấn về nghề nghiệp, nhưng bình thường hắn vô cùng hòa thuận với mọi người, cũng rất biết quan tâm đến chiến sĩ ở tầng dưới chót, không hề ngang ngược càn quấy với những hộ có liên quan. Đặc biệt là tin tưởng 100% vào Trương Niệm Quy ông ta, chưa hề có chút nghi ngờ. Không có năng lực nhưng lại có tâm và có thái độ. Kiểu đại soái như thế này không thể nói là ưu tú nhưng chắc chắn là hợp đủ tư cách. Huống chi, hắn ta còn là em trai ruột của kiếm tiên đại nhân Lâm Bắc Thần. Mặc dù nhiều người không rõ vì sao họ Lâm với họ Tiêu lại là anh em ruột với nhau. Nhưng cho dù thế nào, đừng nói là em trai của Lâm đại soái, ngay cả con chó mà Lâm đại soái nuôi, binh lính của kiếm tiên quân bộ cũng phải liều chết mà bảo vệ. Sự sùng bái của toàn bộ kiếm tiền quân bộ đối với kiếm tiền Lâm Bắc Thần có thể nói là tới mức cuồng nhiệt. Trương Niệm Quỳ nghe nói ma tộc có một lòng trung thành vô cùng nóng bỏng và điên cuồng với giáo chủ và ma thần mà họ thờ phụng, là cảm giác mà vô số chủng tộc khác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn cảm thấy mức độ trung thành của những người lính trong kiếm tiền quân bộ đối với kiếm tiền Lâm Bắc Thần cũng tuyệt đối không thua kém gì. Trương Niệm Quỳ cưỡng chế độc dược trong người mình xong liền muốn dẫn người xông pha tiếp. Lúc này, một lòng bàn tay trắng nõn mập mạp đè vai ông ta xuống. Để ta lên. Tiêu Bính Cam bước ra khỏi đám người. Chúng tướng, lui lại. Trương Niệm Quy kinh ngạc nhìn về phía đại soái. Hắn ta không bị trúng độc sao? Dù trong cơ thể không có độc tố, nhưng với chút tù vi kia của hắn không thể là đối thủ của sát thủ át chủ bài của bên Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu được. Đại soái, không thể hành động theo cảm tính. Cẩn thận. Trương Niệm Quy hét lớn. Nhưng mà ông ta còn chưa kịp nói xong thì đã đột ngột im bặt. Bởi vì Tiêu Bính Cam đã vượt ra khỏi đám người, đột nhiên trở thành một chiến thần. Dưới sự quan sát của vô số ánh mắt, hắn chỉ giơ nắm đấm lên, trong không trung vang lên tiếng sấm chớp kinh thiên động địa, trực tiếp đánh xuống một tên sát thủ át chủ bài trong Thiên Tản Đạn Hồn Lâu ở gần đó. Cành một tiếng, mưa máu đầy trời, cơ thể hắn bị nổ tung thành từng mảnh. Tình hình gì thế này? Trương Niệm Quỳ sững người, các chiến tướng khác sửng sốt. Còn không mau lùi xuống, Tiêu Bính Cam liếc mắt nhìn vào đám người mà nói: các người định cãi mệnh lệnh hay sao? Lần đầu tiên đám người Trương Niệm Quỳ cảm nhận được uy thế không thể trái trên người của tên mập ú tham ăn này. Trên người thiếu niên ngày thường luôn ha hả kia lại toát ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Trương Niệm Quỳ phất tay, chúng tướng kinh nghi lần lượt lui lại. Tiêu Bính Cam liền vọt tới bọn sát thủ át chủ bài. Các người... Về mặt Tiêu Bính Cam dần trở nên dữ tợn và biến thái, đều phải chết. Trong lòng hắn đang hừng hực ngọn lửa giận và áy náy. Chuyện bất ngờ xảy ra khiến hắn không kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt đã có hơn chục chiến tướng trong kiếm tiên quân bộ ngã xuống trong vũng máu. Anh trai ruột đã giao đại bản doanh lại cho mình, nhưng bây giờ lại thiệt hại nặng nề như vậy, làm sao mà bàn giao lại đây? Bàn giao không được nữa, giết sạch những tên chó má không thể lộ ra ngoài ánh sáng này. Tiêu Vĩnh Cam giơ tay nắm lấy thanh trưởng kiếm đối diện đang đâm tới mà xoay cổ tay một cái. Trong tiếng kim loại bị biến dạng, thanh trường kiếm giả kim cấp 15 bị cuốn lại như tờ giấy, còn nắm đấm của hắn đã rơi vào trên người tên sát thủ át chủ bài cầm kiếm. Oanh! Một quyền này như đập nát gỗ mục, khiến hắn ta bị đập thành nhiều mảnh, mưa máu bay tán loạn. Giết! Tiêu Bính Cam gầm lên phát động tấn công. Khi mà hắn bước vào trạng thái điên loạn, toàn thân như có ánh sáng cho tàn lấp lóe, cả người như thể bắt đầu cháy lên, mặc kệ đao kiếm binh khí đâm về phía mình, lấy phong cách đồng quy vu tận, tung cú đấm ra. Chỉ cần đánh trúng liền khiến một tên sát thủ át chủ bài mất mạng tại chỗ. Đó chính là sát thủ át chủ bài nha. Không phải ai cũng có thể trở thành sát thủ át chủ bài trong thiên tản đoạn hồn lâu. Ngoài trừ việc tàn nhẫn và thông thạo các thủ thuật giết người, điều kiện cơ bản nhất là phải có đủ thực lực. Không đạt tới tu vi 18 giai ở cấp đại lĩnh chủ, rất khó đạt được tư cách át chủ bài. Trong đó có một số át chủ bài già dặn có tu vi 21 giai cấp vực chủ. Nhưng mà trước sự bộc phát kỳ lạ của Tiêu Bính Cam, bỗng nhiên trở nên không chịu nổi một đòn. Tiêu Bính Cam, chính là hắn, xác nhận mục tiêu thứ nhất, chặt đầu của hắn ta. Một tên át chủ bài đeo mặt nạ vàng, có vẻ là kẻ đứng đầu, nở nụ cười lạnh tàn nhẫn mà nói. Trận thập nhị tất sát, hợp lực lại, làm thịt hắn. Bọn sát thủ át chủ bài tiến lui tạo thành sát trận, xì, phun ra xương độc. Trong không khí vang lên đủ các loại âm thanh kỳ lạ đáng sợ, piu, đủ các loại tạp âm của ám khí, phá không khí bắn ra. Có tên sát thủ giơ tay rắc một hạt giống, trên mặt đất mọc lên dây leo có gai độc quét về phía Tiêu Bính Cam. Ngoài ra còn có hàn xương vô hình hóa thành tia băng, giống như đầu của những con rắn nhỏ đang uốn lượn trên mặt đất, leo lên chân của Tiêu Bính Cam. Thiên tàn đoạn hồn lâu có thể hoành không không sợ bố con thằng nào, ở tinh khu tử vi. Người khác nghe tên liền biến sắc, ngay cả cường giả cấp vực chủ cũng phải khiếp sợ là vì có đủ mọi thủ đoạn giết người, và thứ khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng lần này bọn hắn đã gặp rắc rối to. Các loại công kích muôn hình vạn trạng rơi lên người Tiêu Bính Cam giống như chém vào một thân thể không có sự sống. Hầu hết đều bị đẩy lùi. Một số ít đòn tấn công cho dù có thể chém vào cơ thể cứng cỏi của Tiêu Bính Cam khiến máu văng tung tóe, nhưng không cách nào tạo ra thương tổn và ngăn cản trạng thái tấn công của hắn. Hắn ta như thể không cảm giác được đau đớn, càng đánh càng hăng, không ngừng tấn công về phía kẻ địch. Keng keng, tiếng vũ khí kim loại va vào nhau. Trương Niệm Quy và hơn 40 chiến tướng mang danh kiếm đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ. 20 tên sát thủ át chủ bài cuối cùng đều bị cụt tay cụt chân, chất thành một đống lộn xộn trong vũng máu dưới đất, không một đứa nào nguyên vẹn cả, tất cả đều bị giết. Phụt. Tiêu Bính Cam dẫm nát cái mặt nạ vàng của tên thủ lĩnh sát thủ, toàn thân hắn đẫm máu, hai mắt đỏ rực, quần áo trên người đều bị chém rách, có thể thấy trên cánh tay, trước ngực, sau lưng đầy rẫy những vết thương đáng sợ. Cả đầu cũng dính máu, cả người hắn như thể bị lăng trì. Đám người Trương Niệm Quy hoàn toàn ngây ngốc, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy được cách thức chiến đấu thảm liệt như vậy. Hử! Trong cổ họng của Tiêu Bính Cam phát ra tiếng gầm nhẹ, cơ thể cao lớn mập mạp đứng vững. Lúc này cả người hắn tràn ngập những tia lửa đỏ giống như tro tàn ở trong ngọc, lập lòe dữ dội, sau đó tựa như trở thành một con cá voi hút nước, giống như là hút ngược vào trong cơ thể đang vỡ nát. Bỗng nhiên xuất hiện một chuyện kỳ lạ, thời gian như đảo ngược. Những vết thương để lộ ra máu thịt trên người tên mập hoàn toàn khép lại trước khi mọi người kịp phản ứng. Chẳng những là vết thương khép lại mà khí tức sinh mệnh cũng khôi phục như trước khi chiến đấu. À, hắn nhẹ răng nhếch miệng, đau quá vậy. Đám người Trương Niệm Quỳ trố mắt nhìn Tiêu Bính Cam, thử nhìn xem vị đại soái trong mắt bọn họ suốt ngày chỉ biết ăn, ngoại trừ sự hiền lành ra thì không có ưu điểm nào khác. Nhưng cảm giác nhân sinh của bọn họ lúc này đại khái là đã bị phá vỡ. Đại soái, ngài không sao chứ? Trương Niệm Quy nuốt vào một ngụm nước bọt ngập ngừng hỏi, giờ sao mọi thứ vừa rồi cũng rất chi là hư ảo. Tiêu Bính Cam rõ ràng sắp bị chém chết, kết quả trong nháy mắt liền phục hồi như cũ. Cho dù tràn đầy khí huyết đến đâu, thì tốc độ khôi phục cũng không thể khoa trương như vậy. Huống chi với thủ đoạn của những sát thủ át chủ bài bên thiên tản đạn hồn lâu, còn có các kịch độc và thuật nguyền rủa làm suy giảm. Không sao, ta vẫn có thể ăn. Tiêu Bính Cam vỗ lên cơ ngực của mình rồi nói, vừa rồi ta đã thi triển bí kỹ chư thần hoàng hôn do anh trai truyền thụ, cho nên không hề xảy ra chuyện gì, mọi người không cần lo lắng. Thì ra là bí kỹ do kiếm tiên đại nhân truyền thụ, lời giải thích này đã quá đủ rồi. Đám người Trương Niệm Quy đột nhiên bừng tỉnh. Đây là thuốc giải độc do anh trai ta để lại, có lẽ sẽ hữu dụng, chia cho mọi người. Trong lòng bàn tay của Tiêu Bính Cam hiện ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa đan dược màu vàng to như hạt đậu mà nói. Mỗi người một viên, sau khi ăn vào thì vận công giải độc. Nghe thấy là do kiếm tiên Lâm Bắc Thần đại soái để lại, Trương Niệm Quy không chút do dự phân phát cho mọi người. Rất nhanh sau đó, độc tố ngoại lai trong cơ thể đều bị đào thải sạch sẽ. Ta còn quá ít kinh nghiệm, phản ứng cũng chậm đã làm thiệt hại nhiều huynh đệ như vậy. Đây đều là lỗi của ta. Tiêu Minh Cam mặt mày ủ rũ, không thể nào bàn giao lại cho anh trai được. Lời còn chưa dứt, ầm ầm. Trong âm thanh rung chuyển dữ dội, trận pháp quang cháo vây khốn tầng tầng hội nghị đã bị phá ra từ bên ngoài. Một cái đầu cự long bùng cháy lên ngọn lửa đỏ tươi, hất đổ cả mái vòm của tầng hội nghị từ bên ngoài trườn vào. Đôi mắt to lớn màu hổ phách màu vàng tỏa ra uy áp khó tả. Đi cùng với uy áp khủng bố đứng đầu của chuỗi thức ăn, chính là một ngọn lửa cuồng nộ, khiến nhiệt độ trong hội nghị lập tức tăng cao. Tóc của một số người bắt đầu xoắn lại vàng vọt. Viêm lực đáng sợ hình thành một làn sóng nhiệt cuồn cuộn, các đồ vật làm bằng gỗ như bàn ghế thì trực tiếp bốc cháy. So với cái đầu khổng lồ này thì đám người Tiêu Vĩnh Cam nhỏ như con kiến khi đối mặt với một bức tượng khổng lồ. Di tộc Hồng Hoang, sắc mặt của Trương Niệm Quỳ biến đổi, tiêu rồi. Tiêu Vĩnh Cam cũng loạn xạ cả lên. Đây chính là đầu hồng long do kẻ thù chuẩn bị ở phía sau sau. Năng lượng của bản thân vất vả tích tụ nhiều năm ăn chơi giải trí như vậy đã giải phóng hết một lần, hiện tại chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Người không sao chứ? Trong lúc mọi người đang luống cuống thì hồng long cao quý xinh đẹp đột nhiên mở miệng nói tiếng người. Âm thanh này có chút quen tai. Người là tiểu long nữ? Hắn ta ngây ngốc hỏi. Cái đầu hồng long to lớn cũng rụt vẻ nói, là ta. Bên ngoài tầng hội nghị hiển nhiên cũng xảy ra một trận chiến. Cuộc tập kích theo kiểu trảm thủ này không chỉ nhằm vào đám người Tiêu Bính Cam, mà còn toàn bộ sở chỉ huy của kiếm tuyên quân bộ và trung tâm chỉ huy đều nằm trong phạm vi tập kích. Dưới tình cảnh mà đám người Tiêu Bính Cam và các chiến tướng cao cấp khác của quân bộ gần như bị vây trong trận pháp ở hội nghị, chỉ huy sứ có thể nói là vô cùng yếu ớt và đáng lẽ đã biến thành đống đổ nát chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đáng tiếc là cục diện nghìn ngàn tính vạn tính lại không tính tới việc là bên ngoài còn ẩn giấu một con rồng. Cho nên toàn quân bị diệt, đảo ngược lại là kẻ tập kích. Người làm sao lại hóa rồng, làm sao người làm được? Tiêu Bính Cam bước ra khỏi tầng hội nghị, ánh mắt liếc nhìn chiến trường chung quanh mà thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt thanh tú mập mạp đầy vẻ hiếu kỳ. Trương Niệm Quy và những người khác cũng vảnh tai nghe đáp án. Long Na thân là một thiếu nữ có hình xăm rồng, cũng đến ngân trần tinh lộ cùng với đại soái Tiêu Bính Cam và gia nhập kiếm tiên quân bộ cùng một thời gian, nhưng lại không đảm nhiệm chức vị cao cấp nào trong quân bộ. Đa số thời gian cũng không dùng thực quyền chiến tướng mà là dùng thân phận hộ vệ của đại soái Tiêu Bính Cam để gặp người. Vốn cho rằng đây chỉ là một thiếu nữ quyến rũ nhưng mà trầm tính và có thực lực bình thường, ngay cả tư cách dựa vào quan hệ để đi lên cũng không có. Ai ngờ nàng ta lại là một con rồng. Thì từ bề ngoài và uy áp của cái đầu rồng thì chắc chắn đã là vị dị tộc hồng hoang cao giai. Cơ thể hồng long khổng lồ bắt đầu biến hóa, cuối cùng trở lại thành thân hình thiếu nữ có hình xăm. Ngọn lửa đỏ rực bao trùm cơ thể trần trụi và biến hóa thành quần áo. Là Lâm Bắc Thần đại nhân truyền cho ta thuật hóa rồng. Nàng do dự một chút rồi nói ra đáp án. Mọi người nghe vậy mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là do kiếm tiên đại nhân truyền thụ. Lời giải thích này đã đủ rõ ràng. Dù sao kiếm tiên đại nhân còn truyền thụ cho Tiêu đại soái cả bí kỹ chư thần hoàng hôn cơ mà. Hợp tình hợp lý. Ngoạ tào, đây chắc chắn là vu khống. Trong mật thất thanh đăng, Lâm Bắc Thần trố mắt nhìn, cho tới bây giờ ta chưa từng dạy cho nàng ta cái này. Lâm Tâm Thành lại lộ vẻ mặt khó xử, đây không phải kết quả mán muốn. Hắn cũng không thèm nghe Lâm Bắc Thần phát biểu theo định luật Versailles. Thì ra, người đã có chuẩn bị từ trước. Lâm Tâm Thành quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà nói, ngược lại ta đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ người đã chuẩn bị tới mức có thể đi một mà tính mười. Ai xuất hiện, người cũng có thể không tin. Lâm Bắc Thần xòe tay nói, ta căn bản không có chuẩn bị con mẹ gì cả. Mà mẹ nhà nó, cái gì mà chư thần hoàng hôn chứ? Ta chưa từng dạy cho Tiêu Bính Cam bí thuật chó má này. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lâm Bắc Thần cũng không nghĩ ra vì sao Tiêu Bính Cam đột nhiên biến thành một người đàn ông chém thế nào cũng không chết trong vòng 7 giây. Ngay cả Long Na, thiếu nữ hình xăm rồng, lại càng quá mức hơn, trực tiếp biến thành một con rồng, thực lực tăng vọt như vậy. So với nhân vật chính, cực nhọc khổ sở như ta, bật hách còn hoang đường hơn. Thì ra thằng Hề lại chính là ta, bọn họ mới thực sự là chơi bức. Lâm Bắc Thần vô cùng hoang mang, nhưng Lâm Tâm Thành sao có thể tin điều đó? Đáng tiếc, chỉ có thể giết vài tên chiến tướng, không thể tiêu diệt hoàn toàn kiếm tiên quân bộ. Lâm Tâm Thành thở dài, sau đó đột nhiên bật cười. Lâm Bắc Thần, ta thừa nhận ta đã thực sự xem thường ngươi, nhưng ngươi cũng không phải người toàn năng. Bố cục trên ngân trần tinh lộ, Ngươi có thể hơn ta một chút, nhưng còn Bắc Lạc Sư Môn thì sao? Ha ha, ta cũng không tin, ở Bắc Lạc Sư Môn giới tinh mà ngươi cũng để lại hậu thủ. Lâm Tâm Thành cười to, tay trái đánh ra một đạo ấn quyết chui vào một cái cổ đăng màu xanh khác. Bức ảnh trên vách tường mật thất lại sáng lên, đã tới giới tinh của Bắc Lạc Sư Môn. Trong hình ảnh đó có từng chiếc tinh hạm xuất hiện trên bầu trời của thành phố Điểu Châu, che khuất cả không trung, khiến người ta vừa nhìn ra đầu tê dại. Đội tinh hạm quy mô cỡ này có quân lực ít nhất của ba đại hình quân bộ. Nhưng điều thực sự khiến người ta tuyệt vọng lại không phải số lượng của tinh hạm, mà là bốn nhân vật cố ý áp bành trướng như hủy diệt. Đây là bổn tôn của 24 giai cấp vực chủ. Trong 3.000 môn tướng dưới trướng của Lâm Tâm Thành, thì đây là người có tu vi vực chủ tuyệt đối là đỉnh cao. Ngươi cho rằng ta sẽ tùy ý để cho mỏ bí kim rơi vào tay ngươi sau? Ngươi cho rằng ta thực sự chờ đến yến hội cát lộc mới để ngươi trả giá sau? Lâm Tâm Thành cười phá lên. Sai. Ta mãi mãi không bao giờ thỏa hiệp với đối thủ. Lâm Bắc Thần cảm thấy thằng cha này có chút biến thái. Lại nghe Lâm Tâm Thành nói tiếp. Mở to hai mắt ra mà nhìn. Bây giờ ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy toàn bộ kiếm tiên quân bộ ở Bắc Lạc Sư Môn giới tinh phải chết hết. Từng người đầu hàng cũng đều phải chết không có chỗ chôn. Toàn bộ Bắc Lạc Sư Môn giới tinh sẽ hóa thành một tử tinh không có người ở. Lời còn chưa dứt, trên bức ảnh lại xuất hiện một người, chính là Châu Thiên Vân, chiến thần của bến cảng đang mặc đồ ngủ. Hắn phóng tận lên trời, một mình đối mặt với biên đội tinh hạm vô biên và vực chủ cấp 24. À, ta biết hắn. Lâm Tâm Thành nở nụ cười mà nói. Bại khuyển trong cuộc chiến vương triều, trốn ở Bắc Lạc Sư Môn giới tinh, để kéo dài hơi tàn thì cũng thôi, lại còn nghĩ đến chuyện lật trời, đi nương nhờ vào kiếm tiền quân bộ của ngươi. Vậy thì vừa hay, cùng giải quyết luôn. Lâm Bắc Thần không nói gì, Châu Thiên Vận là bị Vương Trung thuyết phục mới nương nhờ mình, không tính là thâm giao, càng không có cùng chung lợi ích. Ở thời điểm này có thể hiện thân ngăn cản một chút đã coi là có nghĩa khí, cuối cùng cho dù có bỏ thành mà chạy thì cũng không phải là quá hà khắc. Vừa hay để người tận mắt nhìn thấy, Bắc Lạc Sư Môn triệt để bị hủy diệt, đến lúc đó thì Lâm Tâm Thành líu lo không ngừng. Đúng lúc này trên hình ảnh xuất hiện cảnh tượng khó tin. Châu Thiên Vận xuất thủ, chỉ đưa tay đấm ra một quyền đã chính diện đánh nổ tên vực chủ cấp 24, quyền xuất là người vong, chỉ đơn giản như vậy. Biểu cảm của Lâm Tâm Thành đột nhiên ngừng kết lại. Tình huống chó má gì đây? Biểu cảm của Lâm Bắc Thần lại càng hoang mang, ta có phải bị hoa mắt hay không? Châu ca lại mạnh như vậy sao? Phanh phanh. Âm thanh bên trong hình ảnh chuyển ra rõ ràng, ba vị vực chủ tầng 24 khác cũng theo gót. Chiến trường bên ngoài Điểu Châu Thị lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. Lại quấy rầy ta chơi trò chơi với các vị tỷ tỷ. Châu Thiên Vận như một con trâu đực phẫn nộ, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào tinh hạm chung quanh, âm thanh vang vọng giữa hư không. Tất cả đều đáng chết một vạn lần. À, muốn chạy. Mấy đạo quyền bính phá không uốn lượn như rồng. Tinh hạm quay đầu muốn trốn, lập tức nổ ra như từng đám pháo hoa. Đang một tiếng, tinh hạm còn lại không ai dám nhúc nhích. Châu Thiên Vận lúc này sắc mặt mới hơi hỏa hoãn lại. Nhưng mà các người cũng không phải là không có cơ hội lấy công chuộc tội. Đại soái kiếm tiên Lâm Bắc Thần đại nhân của kiếm tiên quân bộ ta chính là một kỳ nam tử hiếm có của thời đại, là hóa thân của chính nghĩa, là thần bảo hộ của nhân tộc. Cho các người một cơ hội gia nhập vào kiếm tiên quân bộ, đi đối kháng với thú nhân và ma tộc, đúc lại vinh quang cho nhân tộc. Ở trong mật thất thanh đăng, biểu cảm của Lâm Bắc Thần ngớ ra. Châu Ca quả nhiên là một người hiểu ta. Theo sau lại có mấy chiếc tinh hạm hóa thành pháo hoa hỏa diễm sáng chói dưới nắm đấm của Châu Thiên Vận. Các tinh hạm khác rốt cuộc toàn bộ rớt xuống mặt đất, lựa chọn khuất phục. Ở trước mặt cường giả đỉnh cấp chân chính, thiếu đi cường giả che chở thì tác dụng của hạm đội thì vô cùng yếu ớt. Lâm Tâm Thành ngáo ra, không có, không có ai thắng cả, là một trận đọ sức thua. Trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần quán tràn đầy chấn kinh. Ta biết người đang nghĩ cái gì. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng mà nói, không sai, chính là do ta sắp xếp, ta đã nhìn thấu tất cả âm mưu của ngươi. Lâm Tâm Thành trầm mặc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần rồi đột nhiên phá ra cười. Hắn cười đến mức chảy cả nước mắt ra. Lâm Bắc Thần nói, ngươi cười cái gì? Lâm Tâm Thành vừa cười vừa nói, ta không cười người khác, chỉ cười Lâm Bắc Thần người vô mưu, Vương Trung kia thiếu trí. Nếu như ta là ngươi, nhất định còn có phòng bị khác nữa. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, cái bà nội nhà ngươi, ngươi là Tào thừa tướng nhập thể à? Liền nghe thấy Lâm Tâm Thành lại nói, người trên Lưu Nguyên Tinh Lộ, ngươi không quên đấy chứ, đám người trong Phi Kiếm Tông lại có ân cứu mạng đối với ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua bọn chúng sao? Nói xong lại đánh ra một đạo thủ ấn, quang ảnh của cổ đồng màu xanh lại sáng lên, hình ảnh phóng ra vách tường biến thành giới tinh thanh vũ. Mây đen, mưa nhỏ tí tách, toàn bộ đất trời dường như bao phủ một tầng mờ đục như tấm lụa màu xanh. Một chiếc linh hạm màu đen dừng lại không trung bên ngoài thanh vũ giới. Một bóng người vượt qua hư không tiến vào tầng khí quyển. Rất nhanh sau đó đã tới được khu vực của Phi Kiếm Tông. Chính là chỗ này, thân ảnh hóa thành một mỹ phụ váy tím, ngưng trệ giữa hư không, nhìn xuống sông núi được bao phủ trong mưa bụi. Nữ tử này có khuôn mặt xinh đẹp, mày phượng, lá liễu, dáng vẻ cao gầy thướt tha, một thân váy tím ôm sát cơ thể, phía sau còn vác theo một thanh đại khảm đao, chuôi vàng, còn to hơn cả người nàng, đem mị khí và sát khí kết hợp kỳ lạ với nhau, liếc mắt câu hồn, một đào đoạt phách. Đây chính là một vực chủ nữ tính, lấy tâm ngoan thủ lạt mà nổi danh khắp toàn bộ tử vi tinh khu, quát cốt đào, ôn hòa. Vì tiêu diệt mấy cái tiểu tông môn này mà hai ta phải lãng phí thời gian tới đây. Ôn hòa liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng tàn nhẫn. Vậy thì đem mảnh đại địa này toàn bộ hủy diệt đi. Nàng đưa tay chậm rãi nắm vào chuôi đào, trong khoảnh khắc đang muốn rút đào, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn nghiêng ra phía sau, một đạo đao khí vô hình chém ra quát, người nào? Đao khí chém vào tầng mây là như châu đất xuống biển, mưa gió ào ạt, tầng mây nhạt ra, chỉ thấy trên một đám mây màu trắng xanh, một nữ tử xinh đẹp mặc bạch y nằm nghiêng người dựa vào đó. Nữ tử này không biết từ khi nào xuất hiện, có tư thái lười biếng, dung mạo tuyệt lệ, toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng toát ra phong hoa tuyệt đại. Sự xuất hiện của nàng chỉ một thoáng đã khiến toàn bộ cả phương trời đất mưa to gió lớn này lại bắt đầu trở nên tươi đẹp và ôn nhuận. Ôn hòa thì vô cùng tự tin với dung mạo của mình, nhưng khi đối mặt với nữ tử bạch y lười biếng trước mắt, lại không cách nào khống chế được mà sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm, ta không bằng nàng. Nữ tử bạch y giống như để cơ thể thần nữ trong truyền thuyết, đẹp thì đẹp vậy, còn quý khí thì không thể nói được. Trên đám mây mà nàng đang nằm, nàng giống như đang ngủ trên một chiếc giường mây, một tay chống đỡ trán, trước mặt là đám mây huyễn hóa ra một cái bản vuông thanh ngọc, một bình rượu lớn, một tai hình hồ lô, hai bụng bằng ly long tự động bay lên. Nàng đang đùa giỡn với rượu trong bình ly long châu, chậm rãi rót rượu, mùi rượu phiêu đãng trong không trung, người nó cũng khiến người ta thoải mái. Ngươi là người phương nào? Ôn hòa theo bản năng cảm nhận một tia bất an. Nữ tử tuyệt mỹ này, ngay cả thời gian và sự xuất hiện đều quá quỷ dị. Trời mưa xuống, trời giữ khách, trời giữ thì ta cũng giữ. Nữ tử bạch y chậm rãi mở miệng, âm thanh như từng hạt chân châu trong cái khay ngọc, lấp lánh và hoàn mỹ không tì vết và chạm hết sức êm tai. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt sáng rực như ánh sao trong trời đêm, tựa như vòng xoáy trong tinh không, mang theo khí tức quy củ rơi vào trên người ôn hòa. À, người sau đột nhiên hét lên một tiếng, đột nhiên trong mắt bốc cháy lên quang diễm tử sắc, chợt từng đạo ám văn tử sắc, giống như mao mạch máu lồi lên, xuất hiện trên da thịt trần trụi, như gò má, cổ, cánh tay, nhẹ nhàng rung động, chẳng qua chỉ qua 3-4 nhịp thở, quát cốt đao ôn hòa đã nhập ma, diệt không đao ý ban đầu, đã hóa thành hư không ma khí. Nàng lặng lặng đi qua, đứng bên cạnh nữ tử bạch y, giống như một hộ vệ trung thành. Lại thêm một người nữa. Trên mặt của bạch y nữ tử hiện ra nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía hư không. Trong một thất thanh đẳng, Lâm Bắc Thần và Lâm Tâm Thành cũng cảm thấy cái nhìn này của nàng, cách qua vô số năm ánh sáng nhìn thẳng vào mình. Bành! Hình ảnh trên vách tường lập tức vỡ vụn, cổ đăng màu xanh kịch liệt chấn động. Ma tộc! Lâm Tâm Thành kinh hô một tiếng. Huyền Tuyết thần giáo chi chủ, hư không tiên chi sao? Nàng tại sao lại xuất hiện ở anh vũ giới? Trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng vô cùng khiếp sợ. Thực lực của cẩu nữ thần càng ngày càng thâm sâu khó dò. Từ khi trở lại thế giới hồng hoang, cẩu nữ thần giống như hổ được về núi, rồng trở về biển, thực lực không ngừng tăng vọt theo thời gian. Bây giờ vậy mà chỉ liếc mắt một cái liền khiến một vực chủ nhập ma. Đây đâu phải là cá mập lớn gì, đây rõ ràng là con cự thú biển sâu. Con cự thú biển sâu này thì ai dám cưỡi đây, ngoại trừ mình. Cho dù là rồng cũng không dám suy nghĩ tới nàng ấy chứ. Nhưng tại sao kiếm tiết vô danh lại xuất hiện ở đây? Đại khái lớn nhất để thu nhận một tên thuộc hạ cấp vực chủ sau. Dù sao thì nàng cũng đã chiếm cứ Lưu Nguyên Tinh lộ. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Lâm Tâm Thành mà nói. Thừa tướng, A Phi, lão tặc, ngươi còn muốn tiếp tục cười nữa không? Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Ta từ khi đến Tử Vi Tinh khu, phàm là người tranh với ta, một khi xuất thủ, tuyệt đối sẽ không giữ lại đường lui. Dốc toàn lực phát động, tất nhiên sẽ khiến cho tất cả thế lực của đối thủ ở trong một trận chiến triệt để tan thành mây khói, tuyệt đối không để choán bất cứ cơ hội Đông Sơn tái khởi nào. Dưới thủ đoạn và sách lược như vậy, cho dù gặp phải người cao minh có thể ngăn cản một hai thế công của ta, nhưng vẫn không thể nào cứu vãn được. Chưa bao giờ giống như hôm nay, tất cả tính toán đều bị người hóa giải. Lâm Bắc Thần, tán thưởng ngươi một câu trí kế như vực sâu thì cũng không đủ. Lâm Tâm Thành moi ruột móc gan từ tận đáy lòng mà nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát. Đúng vậy, ta chính là Mỹ Nam Tử cơ trí như vậy, ta sớm nhìn thấu tất cả mọi thứ của ngươi. Trên mặt Lâm Tâm Thành dần lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị. Nhưng mà chính người như ngươi thì cũng phải thua trong tay của ta thôi. Ha ha. Lời vừa mới dứt thì cổ đăng màu xanh đột nhiên thanh mang đại tác. Thanh mang hóa thành từng đạo phủ văn du động, chỉ một thoáng đã dày đặc khắp toàn bộ không gian. Bước chân của Lâm Bắc Thần trao đảo một cái, mệt mỏi như thủy triều bỗng nhiên ập tới, chân khí trong cơ thể nháy mắt ngừng kết lại, không cách nào điều động. Thân thể mềm nhũn giống như trọng bệnh, lực lượng trong nháy mắt bị áp chế đến trình độ lĩnh chủ, cấp tông sư ngũ giai trở xuống. Chuyện gì xảy ra thế này? Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tâm Thành, còn thân thể người sau thì đang run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Không phải là bởi vì đau, cũng chẳng phải là vì sợ hãi, mà bởi vì hắn quá hưng phấn. Hắn đang cười, ngay từ đầu chỉ lặng lặng cười, sau đó rốt cuộc nhịn không được mà âm thanh vang lên ngút trời. Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài của mình, chân mặt sau khi kiềm chế cuối cùng phóng thích ra nỗi phấn khởi tuyệt đối, vừa cười to vừa nói. Có nhớ hay không, ta đã từng nói qua với ngươi, có người có huyết mạch của thần thánh đế hoàng bị chúng ta nghiên cứu. Lâm Mặc Thần khẽ giật mình, trong nháy mắt liền hiểu ra một số vấn đề. Trên thế giới này, vốn không có sinh vật nào là hoàn mỹ không tì vết cả. Lâm Tâm Thành cuồng tiếu, thần thánh đế hoàng của nhân tộc đã khai sáng ra thịnh thế của nhân tộc. Cho dù là sinh vật tiến hóa, cách hoàn mỹ một bước, thì đó cũng là bởi vì bản thân người có huyết mạch thần thánh đế hoàng đã có ưu thế tiến hóa không gì sánh kịp. Hoang cổ thánh tổ ta nghiên cứu huyết mạch thần thánh đế hoàng đã rất nhiều năm như vậy. Đối với ưu khuyết điểm của loại huyết mạch này đã lần mò rất rõ ràng, cũng nắm giữ sơ hở lớn nhất của các ngươi. Vừa rồi tại sao ta phải để ngươi nhìn thấy chiến sự của Ngân Trần Tinh Lộ, Bắc Lạc Sư Môn và Thanh Vũ Giới? Ngươi cho rằng thực sự vì để sỉ nhục ngươi thôi sao? Đó chẳng qua là ta tranh thủ thời gian, khởi động vĩnh kiếp vô gian chi trận. Mà thôi, nó đặc biệt là vì người có huyết mạch thần thánh đế hoàng mà xông vào, có thể trong thời gian ngắn triệt để áp chế huyết mạch chủ lực của các ngươi. Hiện tại ngươi có phải là cảm thấy chân khí hoàn toàn không có, ngay cả nhục thân cũng bị áp chế hay không? Hiện tại ngươi có phải thấy là chân khí hoàn toàn không có, ngay cả lực lượng nhục thân có bị áp chế hay không? Đúng là như vậy. Lâm Bắc Cần cực kỳ thành thật gật đầu. Lâm Tâm Thành lại nói, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ tất cả, nhưng trên thực tế tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Lâm Bắc Thần lại nói, ngươi là nói ngươi đã dự đoán trước được dự đoán của ta? Lâm Tâm Thành khẽ giật mình, cân nhắc cẩn thận rồi mới gật đầu. Cách nói có ý tứ, chính là như vậy. Ngươi có biết không, từ sau khi ngươi rời khỏi ngục giam của cục chấp pháp, xuất hiện bên ngoài cao ốc, ta cũng đã nghĩ ra sách lược đối phó với ngươi. Xông vào 33 tầng là để cho ngươi ăn no, dẫn đến ngươi tiến nhập vào mật thất thanh đăng này là để âm thầm giải quyết ngươi. Điều duy nhất khiến ta ngạc nhiên là tốc độ mà ngươi tiến vào mật thất thanh đăng nhanh hơn rất nhiều so với dự liệu, dẫn đến việc ta phải tổn thất mất 9 bộ thân thể đã cải tạo. Nhưng mà cũng không quan trọng, giá trị của ngươi vượt xa tổn thất. Hạ gục ngươi, ta có thể có được sự tán thành của thánh tộc, có được phần thưởng lớn. Đây là một vụ mua bán, có lời đến không thể lời hơn. Thì ra là, ngươi lại còn cân nhắc sâu sắc như vậy. Lâm Mặc Thần không khỏi vỗ tay. Ý kế như vực sâu, một bước tính toán 10 là nói ngươi phải không? Đây chính là di ngôn của ngươi sau. Lâm Tâm Thành mở lòng bàn tay ra, một thanh trường kiếm huyễn hiện trong tay chậm rãi tới gần. Dĩ nhiên là không phải rồi, Lâm Mặc Thần nói. Ngươi có từng nghe qua một câu nói hay không? Câu gì? Lâm Tâm Thành thờ ơ lạnh nhạt, két. Âm thanh máy móc vang lên, thân thể của Lâm Tâm Thành đột nhiên ngửa mặt ngã vật ra sau, cái đầu biến mất. Lâm Mặc Thần thì bay ngược ra phía sau, nặng nề đập vào vách đá của mật thất thanh đăng, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Cái lực đàn hồi đáng chết này, hắn thổi nòng súng, nhìn thi thể không đầu trước mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Câu nói đó là việc đời tính rất thông minh, còn mình thì tính phận mình vẫn sai. Ờ đấy nha, ta cược một bao vệ long là ngươi chắc chắn chưa từng nghe qua. Áp chế chân khí thì thế nào, lực nhục thân suy yếu thì thế nào? Lâm Bắc Thần ta là chơi hách cơ mà. Đàn AWM đã sớm quán trú xong, căn bản không cần chân khí cũng chả cần lực lượng lớn. Trong mật thất thành đang hoàn toàn yên tĩnh. Chết chưa? Chưa chết thì thở một ngụm đi. Lâm Bắc Thần nhìn quanh bốn phía. Lâm Tâm Thành bản thể bất diệt thí thức không chết. Vừa rồi đánh nổ chỉ là thân thể cải tạo, cho nên trên cơ bản có thể xác định hắn chưa chết hẳn. Nhưng thần hồn của Lâm Tâm Thành cũng không mở miệng nói chuyện. Lâm Bắc Thần thì vui tươi hớn hở đánh giá chung quanh. Trong toàn bộ mật thất chỉ có ngọn cổ đăng màu xanh cũ nát, là trông thần bí không tầm thường. Quang mang màu xanh mà nó phóng thích ra cũng đang dần suy giảm. Lâm Bắc Thần có thể cảm giác được là cứ kéo dài tình huống như thế, chân khí và lực lượng nhục thân của mình đang khôi phục nhanh chóng. Hắn cũng không sốt ruột làm ra động tác của bước kế tiếp mà chờ đợi. Sau khoảng 10 nhịp thở, lực lượng lần nữa khôi phục lại. Lúc này Lâm Bắc Thần mới mang một đôi bao tay bằng nhựa plastic mua trên Internet, đưa tay cầm lấy cổ thanh đăng sứt mẻ. Điều khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên là không có bất kỳ dị biến nào xảy ra. Cổ thanh đăng màu xanh này không chống cự lại Lâm Bắc Thần, dễ dàng bị nắm vào tay, nhẹ nhàng mà linh hoạt, cảm xúc khá là tinh tế. Mặt kính tam lăng giống như lưu ly, nhưng hiển nhiên nó cứng hơn nhiều. Tích lại gần nhìn kỹ thì có lít nhít những điểm sáng màu xanh du động trong chụp đèn. Thì ra, tia sáng của đèn là do những điểm sáng này phát ra, Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì hắn bỗng phát hiện ra, những điểm sáng màu xanh lập lòe kia lại là từng cái mảnh mặt người vỡ vụn. Mặt người màu xanh này nhỏ bé như móng tay tiểu nhi, lít nha lít nhít tụ tập lại với nhau, lưu động trong chụp đèn. Trong đó có một số dán vào vách của chụp đèn, vẻ mặt thống khổ, dường như đang dãy giụa kêu rên, đặc biệt là đang cầu cứu hay cầu xin tha thứ. Lâm Bắc Thần trông thấy mà rùng mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.